Hoài Từ không hề lo lắng, dù hắn đang nghĩ đến việc cùng Kế Ngôn quyết một trận sinh tử, sự định dùng cách này phá hủy thế giới này, khiến Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương, đồng thời cũng làm Kế Ngôn bị thương. Nhưng Hoài Từ tuyệt đối không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể hút lấy lực lượng của hắn. Hắn tưởng như đang giao chiến với Kế Ngôn, nhưng thực tế lại là đang chiến đấu cùng Lữ Thiếu Khanh, với Kế Ngôn đóng vai trò công kích chính. Lữ Thiếu Khanh đứng sau, thầm lặng hút lấy năng lượng của hắn. Hoài Từ cảm nhận được sức mạnh của mình dần suy yếu, không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ sớm thua. Mình sẽ chết sao? Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu, khiến Hoài Từ cảm thấy run rẩy. Từ chết, hắn thường xuyên nói, nhưng đó là đối với người khác, chứ chưa bao giờ hắn nghĩ nó lại liên quan đến chính mình. Ngay khi nỗi lo sợ len lỏi vào lòng, hắn liền để lộ sơ hở. Kế Ngôn như một thợ săn tàn nhẫn, nhận ra cơ hội và lập tức hành động. Trường kiếm của hắn đâm ra, kiếm quang nhanh như chớp, hướng thẳng vào Hoài Từ. Phóc, Hoài Từ tuy cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn bị Kế Ngôn để lại một vết thương. Dòng máu đen của hắn vương ra, rơi vào trong thế giới này, nhanh chóng bị thôn phệ, chỉ còn lại rất ít. Hoài Từ là đoạ thần, lại là nửa bước tiên đế, máu của hắn đối với Lữ Thiếu Khanh và thế giới này là một nguồn dưỡng chất cực kỳ quý giá. Mỗi lần hắn phá vỡ thế giới của Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh lại khôi phục mạnh mẽ hơn. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh cũng phun máu, nhưng khí tức của hắn lại dần chuyển biến tốt. Hoài Từ lúc này đã biến thành liều thuốc bổ cho Lữ Thiếu Khanh. Không được, phải rút lui. Hoài Từ cuối cùng cũng quyết định, nếu hắn không rút lui, Lữ Thiếu Khanh sẽ ép khô hắn, biến hắn thành phân bón cho thế giới này. Nghĩ đến đây, Hoài Từ lại huy động luân hồi sương mù trong cơ thể, phân tán thân thể, không để mình bị cuốn vào trong đó. Sầu Kiến, người chết đi cho ta. Hoài Từ gằn giọng nói, rồi nhanh chóng khuếch tán lực lượng, hướng về phía xa mà chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh là thần của thế giới này, nơi này chẳng có gì có thể qua mắt hắn. Ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh lại lùng vung tay lên, mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Hai đạo thiểm điện khổng lồ từ trên cao giáng xuống, hóa thành hai con thần long đen trắng, gào thét khiến cả thiên địa chấn động, bay lượn giữa trời đất, như cơn gió thu quét lá vàng. Đầy trời thiểm điện và luân hồi sương mù cũng bị hút vào, biến mất không còn tăm tích, tất cả thiểm điện và sương mù cuối cùng bị chiết xuất, trở thành lực lượng nhập vào thế giới này. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dần dần hồng lên, thương thế trong cơ thể cũng tốt lên rất nhiều. Kế Ngôn nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi giờ phải làm sao. Hoài Từ đã chạy, Kế Ngôn cảm nhận được khí tức của hắn đã giảm bớt. Dù sao, Hoài Từ có lai lịch rất lớn và cũng có không ít bản lĩnh. Kế Ngôn rất giỏi trong chiến đấu, nhưng lại không giỏi trong việc chạy trốn. Khi Hoài Từ chạy trốn, Kế Ngôn không biết phải làm sao. Tuy nhiên, hắn tin rằng Lữ Thiếu Khanh có biện pháp. Sư đệ của hắn chắc chắn sẽ không để cho kẻ địch dễ dàng chạy thoát. Một khi để mất dấu, họ sẽ phải mất dấu để tìm lại. Lữ Thiếu Khanh không thích điều này chút nào. Hắn trừng mắt nhìn Kế Ngôn, một tên đoạ thần mà còn không giết được, sau này ra ngoài đừng có nhận là quen biết ta. Lén lút giúp hắn lập tức, không thì chiến đấu sẽ kết thúc nhanh chóng thôi. Ngươi làm bộ thanh cao cái gì, tại sao nhất định phải động đến tổ ong? Đừng có dài dòng. Kế Ngôn tức giận nói, nhanh chóng kết thúc đi, ngươi có ý tốt bảo nhanh chóng kết thúc. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, trước đó ai đang làm bộ thảnh thơi vậy? Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt đáp, ta vừa mới đột phá, cần chút thời gian để thích ứng, luyện thêm đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, vẫn không hề động đậy. Kế Ngôn nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Kế Ngôn tin rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không để Hoài Từ chạy thoát. Lữ Thiếu Khanh có thể bỏ qua Kim Hoa hoặc Côn Dao, nhưng sẽ không bỏ qua Hoài Từ. Hoài Từ thù hận bọn họ thấu xương, còn bọn họ cũng chẳng yêu thương gì Hoài Từ. Lấy cảnh giới nửa bước tiên đế của họ mà nói, thù này không thể không trả. Hơn nữa, Hoài Từ lại là đoạ thần, tội không thể tha. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười tự tin nói, thế giới của ta rất nhỏ, để hắn chạy 49 mét rồi nói, đã chuẩn bị xong 50 mét kiếm rồi. Kế Ngôn không còn quan tâm nhiều nữa, sự chú ý của hắn đã bị thế giới của Lữ Thiếu Khanh cuốn hút. Hắn nhìn về phương đông, nơi trời đất mờ mịt, một làn sương mù xám nhạt bay lơ lửng, như là hỗn độn sơ khai, trời đất vẫn đang hình thành. Kế Ngôn hỏi, là người thức hải sao? Thế nào, có ý kiến gì không? Không cho phép à? Lữ Thiếu Khanh khó chịu đáp, người lén lút tiến vào, ta còn chưa tính sổ với người đấy. Kế Ngôn mỉm cười, suy nghĩ khác người, quả nhiên, lợi hại, đây là lời nói thật lòng. Trong thiên hạ có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm được như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không vui, cái gì, trò cười của ta, đây là thế giới của ta, có tin ta sẽ thu thập người không? Kế Ngôn trong mắt lé lên ánh sáng, hắn càng tỏ ra hứng thú hơn, đến đi, người cút đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận mình không đủ mạnh để không thể đá Kế Ngôn ra khỏi đây. Tới đi, Kế Ngôn rút kiếm, ánh mắt sáng rực như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân, sẵn sàng ra tay, mau mau cút đi. Lữ Thiếu Khanh đau đầu nói, ta muốn đi giết Hoài Tử, không rảnh để hồi nháo với ngươi. Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên, cảnh vật xung quanh lập tức đảo ngược, hai người vẫn đứng tại chỗ, nhưng dường như đã xuyên qua vô tận khoảng cách, di chuyển đến một thế giới khác. Nơi này yên tĩnh lạ thường, không có một chút động tĩnh nào. Kế Ngôn cầm kiếm đứng im, lặng lẽ quan sát Lữ Thiếu Khanh biểu diễn. Thế giới ở đây giống như một bản sao của thế giới bên ngoài, chỉ có điều nó rộng lớn hơn rất nhiều. Sinh mệnh chi thụ đã cắm rễ ở đây, tắm mình trong cơn mưa, trên những nhánh cây, những chiếc lá mầm màu xanh nhạt đang từ từ mọc lên. Lữ Thiếu Khanh cười lại, ngu xuẩn, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này mà ta sẽ không phát hiện sao? Chỉ cần ngươi là Thận Hư, mùi hương của ngươi ta có thể ngửi thấy từ mấy vạn dặm ngoài kia. Giống sâu kiến, ngươi đáng chết. Lời vừa dứt, một cơn sương mù màu đen bỗng bùng lên, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Một tiếng Thận Hư khiến Hoài Từ không thể kiềm chế được bản thân. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã đến gần, hắn không thể lẩn tránh. Hắn đã thử rời khỏi nơi này, nhưng đây là một thế giới mới, được định hình bởi thiên đạo mới. Dù thiên đạo chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nơi này rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với thế giới cũ. Hắn cảm giác như mình đã vào một chiếc lồng giam, trừ khi đánh bại Lữ Thiếu Khanh, nếu không, hắn sẽ không thể thoát được nơi này. Hắn cố gắng thu nhỏ ý thức và linh hồn đến cực hạn, hy vọng có thể lừa qua Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn không chỉ là tránh Lữ Thiếu Khanh, mà còn là sinh mệnh chi thụ. Ánh mắt hắn đầy độc ác, nhận ra rằng sinh mệnh chi thụ chính là căn cơ của thế giới này. Nếu hắn có thể thôn phệ nó, hắn sẽ nắm quyền điều khiển hơn nửa thế giới này và có thể tiến tới đánh cắp toàn bộ thế giới, trở thành vị thần mới của nó. Điều làm hắn căm phẫn hơn cả chính là, dù hắn trốn tránh, hắn vẫn không thể lừa được Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc này, hắn hiểu rằng mình đã đến bước đường cùng, không còn đường lui. Hoài Từ căm hận dâng trào, như một con thú hung dữ, hắn phát ra tiếng gầm cuối cùng. Sâu kiến, chết đi! Hoài Từ gầm lên, thân thể không còn ẩn mình trong luân hồi sương mù, mà lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, cuồng loạn. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, không động đậy. Đột nhiên, hai đạo thần lôi xuất hiện, mạnh mẽ đánh vào luân hồi sương mù phía trên. Ầm ầm, luân hồi sương mù tan rã hơn nữa. Hoài Từ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngươi, ngươi, làm sao có thể? Hoài Từ đầy sợ hãi. Nếu trước đó tia chớp màu trắng đã làm hắn kinh ngạc, thì giờ đây, tia chớp màu đen xuất hiện khiến hắn hoàn toàn khiếp sợ. Hắn đã chứng kiến tia chớp màu đen, một loại lực lượng mà ngay cả thần của hắn cũng không thể điều khiển, chỉ có thể gián tiếp khống chế thông qua luân hồi sương mù. Giờ đây Lữ Thiếu Khanh lại có thể điều khiển tia chớp màu đen, như thể nó là cánh tay sai sử của hắn. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Hoài Từ vô cùng hoảng sợ, và vào lúc này, ý chí chiến đấu của hắn đã hoàn toàn biến mất. Đối mặt với đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt oanh tạc, Hoài Từ không thể ngăn cản, cũng không có cách nào chống đỡ. Cuối cùng, giữa tiếng kêu thảm thiết, một đoàn năng lượng trắng tinh phát ra ánh sáng mờ ảo lơ lửng giữa thiên địa. Đây là bản nguyên năng lượng của Hoài Từ, cũng là tinh thuần nhất. Nếu đoàn năng lượng này được đưa cho các tiên nhân bình thường, nó có thể bồi dưỡng được 10 vị, thậm chí nhiều hơn nữa. Tiên quân, Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Kế Ngôn, ngươi muốn sao? Kế Ngôn lắc đầu, không cần, muốn cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nhận được câu trả lời mà mình muốn, chỉ bĩu môi, nhẹ nhàng bắn ra. Một đoàn năng lượng lớn nổ tung, tỏa ra vụ số quang mang bay xuống về hướng thế giới này. Những điểm sáng này lấp đầy không gian, khiến Lữ Thiếu Khanh trên mặt dần dần khôi phục vẻ hồng nhuận. Cành lá của sinh mệnh chi thụ rung rinh, phát ra âm thanh sàn sạt, như mừng vui. Những chồi non xanh mầm bắt đầu xuất hiện, sinh khí tràn ngập, lan tỏa khắp nơi, khiến thiên địa chấn động. Các đại sơn, hồ nước, núi cao, khe suối, bầu trời và cả các đám mây, tất cả đều rung động biến hóa. Thế giới này dần dần hiện rõ hơn, tiến thêm một bước rõ ràng. Trong khi mưa vẫn tí tách rơi, thế giới mới bắt đầu hình thành, chậm rãi lớn lên. Kế Ngôn cảm nhận được một sinh khí mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn, tràn ngập hy vọng và sức sống vô hạn. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, chỉ có sư đệ của hắn mới có thể làm được điều này. Một thế giới mới hoàn toàn khác biệt, một thế giới chân chính, không giống như cái gọi là thế giới lớn mà Lữ Thiếu Khanh tự xưng. Thế giới lớn chỉ là một thế giới được tái sinh dưới thiên đạo, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thiên đạo. Nó không thể chỉ lo cho bản thân mà không liên quan đến bất kỳ thứ gì khác. Nhưng thế giới của Lữ Thiếu Khanh thì có thể. Nghĩ đến tính cách của sư đệ mình, Kế Ngôn không khỏi lên tiếng. Ngươi sẽ không bị sau này trốn ở chỗ này, trốn ở chỗ này, trốn ở chỗ này, trốn. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Không được sao, có ý kiến gì à? Kế Ngôn cười lạnh, giọng điệu chắc chắn. Ngươi không được đâu, ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn xông tới xé miệng Kế Ngôn. Ngươi im đi, không học hỏi mà lại muốn học người ta nói linh tinh à? Kế Ngôn chế giễu, nơi này là địa bàn của ta, ngươi ăn phận đi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, rồi lại nhìn xuống thế giới dưới chân, hùng khí ngút trời. đánh đi đánh đi, sau này ai đánh ai, ta không bận, chờ nơi này trưởng thành, rồi muốn trốn ở đây thì thoải mái. Kế Ngôn vẫn cười lại, nhưng sợ rằng ngươi không được như ý đâu, ngươi cút đi. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngươi chảnh quá, sau này có cầu ta cũng không cho ngươi vào. Kế Ngôn lặng lẽ phủi tay, chính ta có thể vào, ma quái. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn điên lên, đừng có phách lối, khi ta lên làm quản lý, cái thứ nhất đá ngươi ra ngoài. Ra ngoài, đi ra ngoài cho ta. Lữ Thiếu Khanh quát, rồi nhìn chằm chằm Kế Ngôn, có cần đánh một trận với Loan Sĩ không? Đánh lồng, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi còn có thể đánh được bao lâu, ngươi sợ không phải bị hắn đánh chết thôi. Kế Ngôn đáp, đã chiến đấu từ lâu, dù chiến ý của hắn vẫn tràn đầy, nhưng tình trạng của hắn không còn hoàn chỉnh. Đối mặt với Loan Sĩ, Lữ Thiếu Khanh không nghĩ rằng Kế Ngôn có bao nhiêu phần thắng. Loan Sĩ quá thần bí và đáng sợ, khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng đầy sự kiêng kỵ. Hắn đến lần này chắc chắn không phải chuyện tốt đâu. Kế Ngôn nói, ngươi thật sự muốn đáp ứng hắn à? Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, ngực ưỡn lên, ngươi có ý gì? Ta là loại người nói không giữ lời sao? Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã ra, bốn ngựa cũng khó đuổi kịp. Ta đã nói thì sẽ làm, tuyệt đối không quỵt nợ. Người ta sẽ gọi ta là người thành thật, tín nghĩa, một tiểu lam quân. Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một chút, rồi hạ lồng ngược xuống, ánh mắt xoay chuyển, quay lại nói với Kế Ngôn, nói đi thì nói lại, ta chạy thế nào được? Chỉ cần để hắn không tìm thấy ta, hắn sẽ không thể ép ta đi làm việc cho hắn, phải không? Kế Ngôn mở miệng, sư muội đâu rồi? Nếu không thấy Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y và những người khác chắc chắn sẽ rơi vào tay Loan Sĩ, trở thành con tin. Mã Đức, sao lại có thể bỏ mặc sư muội như vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ha ha ha hề, đái người, cút đi ra ngoài ngay. Cuộc đại chiến của sáu vị nửa bước tiên đế khiến thiên địa chấn động không ngừng, tiếng oanh minh vang dội bên tai. Tuy nhiên, khi Nguyệt đánh bại Kim Hoa, không khí xung quanh nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Côn Giao và Hoài Tử cũng mất đi khí tức, tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng, yên tĩnh đột ngột đến mức nhiều người không kịp phản ứng, cảm giác như vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ. Mọi người nhìn về phía xa, và đột nhiên Nguyệt xuất hiện lặng lẽ trước mặt họ. Nguyệt tỷ tỷ, Tiêu Y vui mừng kêu lên, thế nào rồi? Nguyệt không trả lời mà chỉ khẽ nhíu mày nhìn ra xa. Nàng cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Hoài Từ đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Điều này thật kỳ lạ, Nguyệt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ba người này đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đi đâu rồi? Một giọng nói vang lên từ trên đầu mọi người. Mọi người ngẩng đầu thấy Loan Sĩ tóc dài bay lòa xòa, đứng trên không, ánh mắt nhìn xuống họ. Trong tay hắn cầm một cái đầu người, Côn Dao mắt trợn tròn, mặt đầy hoảng sợ và hối hận, không thể tin vào mắt mình, cứ thế nhìn xuống dưới như thể muốn nhìn từng người một. Mỗi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi rung mình. Tất cả mọi người đều biết rằng nửa bước tiên đế không phải là bất khả chiến bại. Họ cũng biết rằng nửa bước tiên đế có thể bị giết, nhưng chuyện một nửa bước tiên đế bị giết như thế nào, họ chưa bao giờ tưởng tượng được. Loan Sĩ dẫn theo cái đầu của một nửa bước tiên đế trở về, điều này tạo ra cú sốc vô cùng lớn đối với đám người. Cái đầu đẫm máu, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, cảnh tượng này sẽ trở thành ác mộng của rất nhiều người, một cơn ác mộng không thể dứt ra suốt cả đời. Khanh khách, một người trong đám đông hoảng sợ đến mức giang đánh vào nhau. Nguyệt cũng khẽ co mắt lại, trong ánh mắt có một chút thay đổi khi nhìn Loan Sĩ. Dù hắn là hậu bối, nhưng Nguyệt không thể không đánh giá cao hắn một chút. Loan Sĩ nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mọi người, ánh mắt hắn chuyển sang Tiêu Y. Tiểu nha đầu, sư huynh của ngươi đi đâu rồi? Bị Loan Sĩ nhìn chăm chú, Tiêu Y cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị áp lực này đè bẹp. Nhưng Tiêu Y đã theo Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lâu như vậy, đã gặp vô số tồn tại mạnh mẽ hơn mình. Mặc dù Loan Sĩ rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng Tiêu Y không hề sợ hãi, cũng không bể lộ sự lo lắng. Tiêu Y cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế nỗi sợ trong lòng, rồi trả lời, không biết rõ, người tìm hắn có chuyện gì không? Loan Sĩ tiếp tục hỏi, giữa các người có ước định gì sao? Mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng sự tò mò trong lòng Tiêu Y vẫn tràn đầy, quản vọng. Hắn muốn che chắn, thầm nghĩ Tiêu Y không thể cứu được tình huống này. Đến lúc nào rồi mà vẫn muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân? Đối phương là ai? Là đọa thần, nửa bước tiên đế, còn cầm đầu một vị nửa bước tiên đế. Tình hình nguy hiểm, sự hung tàn trong chiến đấu đã căng thẳng đến mức cực điểm. Ngươi lại dám hỏi hắn vấn đề. Trong mắt một số cao nhân, hành động của ngươi chính là khiêu khích. Nếu bị đánh chết, cũng đáng thôi. Tiểu nha đầu có thể sống đến giờ thực sự là một kỳ tích. Quản vọng bỗng nhiên phản ứng lại. Dù là Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh hay Tiêu Y, khi đối đầu với những tồn tại cường đại, họ không hề tỏ ra sợ hãi. Họ luôn dùng phương pháp của mình để xử lý mọi thứ. Bọn họ có thể sống đến ngày nay, đúng là một kỳ tích, không phải gia đình nào cũng có thể sản sinh ra những đệ tử xuất sắc như vậy. Loan Sĩ không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Y, hắn đã từng hứa với ta sẽ làm một việc vì ta. Nghĩ một lúc, ông bổ sung thêm, hắn thề rồi. Tiêu Y trừng mắt, không thể tin nổi, làm sao có thể. Ngay cả Tiểu Hắc cũng mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Loan Sĩ. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng chẳng thể tin lời Loan Sĩ, nếu Loan Sĩ nói người khác thề sẽ làm việc gì, chẳng ai hoài nghi. Nhưng khi Loan Sĩ nói Lữ Thiếu Khanh thề sẽ giúp ông làm việc, Tiêu Y cùng những người khác đều rất hoài nghi. Ai mà không biết Lữ Thiếu Khanh luôn coi lời thề như giấy rách, sử dụng xong là vứt đi, không thể nào cầm giữ được hắn. Loan Sĩ nở một nụ cười nhẹ, đầy tự tin, không có gì là không thể. Tiêu Y chớp mắt, lại hỏi, tiền bối, ngài muốn nhị sư huynh giúp ngài làm gì? Loan Sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, chờ hắn đến rồi nói, ánh mắt ông quét qua những người xung quanh. Những con sâu kiến này không xứng để nghe. Đôi mắt Loan Sĩ tỏa ra một ánh sáng đỏ nhạt, mang theo sự bạo ngược, lạnh lùng, vô tình, khiến người khác không khỏi rùng mình. Chắc chắn, nếu ai dám hoài nghi, Loan Sĩ sẽ giết tất cả bọn họ trong một khoảnh khắc. Nhìn qua đám người một lượt, Loan Sĩ lại quay mắt xuống nhìn Tiêu Y. Biểu cảm của ông lúc này trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi Lữ Thiếu Khanh trở lại. Tiêu Y không thể không nói với Loan Sĩ, tiên bối, có lẽ nhị sư huynh sẽ bỏ chạy. Những người xung quanh đều cảm thấy tim mình nhảy thót, quả thực, đây là một khả năng có thể xảy ra. Dám bỏ rơi một vị nửa bước tiên đế như vậy, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, chẳng ai dám làm thế. Mặc dù Loan Sĩ biểu lộ rất dịu dàng, nhưng ngữ khí của ông lại mang theo một sự đe dọa rất sâu sắc. Chụp tiền, giết người. Lời này như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể run rẩy. Tiêu Y cũng cảm thấy da đầu tê dại. Dáng vẻ của Loan Sĩ làm nàng nhận ra ông không phải đang đe dọa. Nếu Lữ Thiếu Khanh thực sự bỏ trốn, Loan Sĩ sẽ giết nàng ngay lập tức. Nhị sư huynh, ngươi đi đâu vậy? Tranh thủ quay lại đi. Tiêu Y trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lữ Thiếu Khanh đừng bỏ rơi mình. Tiêu Y cẩn thận, nghiêm túc tiến lại gần Nguyệt. Nguyệt nhìn chằm chằm Loan Sĩ, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Tự cam chịu làm chó săn, Nguyệt không che giấu sát ý trong mắt. Nếu không phải Loan Sĩ là người quen của Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt chắc chắn sẽ ra tay giết chết Loan Sĩ. Những con chó săn bóng tối đều đáng chết. Loan Sĩ liếc nhìn Nguyệt một cái, ta biết rõ ngươi, đã trải qua mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, ngươi luôn xuất hiện trong những dấu vết của lịch sử. Ngươi cứ làm việc của ngươi, đừng quấy rầy ta, kết quả của ngươi và nàng sẽ không giống nhau đâu. Loan Sĩ không hề để Nguyệt vào mắt, dù nàng có lai lịch bí ẩn và cường đại đến mấy, hắn cũng không bận tâm. Đối với Loan Sĩ, dù là đoạn thần hay tiên nhân, hắn đều không thấy khác biệt. Mục tiêu duy nhất của hắn là trở thành tiên đế. Ai ngăn cản hắn, người đó chính là kẻ thù của hắn. Loan Sĩ khí thế hùng mạnh khiến sắc mặt Nguyệt hơi thay đổi. Nàng có thể cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ từ Loan Sĩ. Trong lòng Nguyệt nhận ra, Loan Sĩ quả thật là một đối thủ khó chơi. Đối phó với hắn chắc chắn sẽ gian nan, và có thể Lữ Thiếu Khanh không thể làm được. Nếu không thành công, Loan Sĩ chắc chắn sẽ quay lại chống đối. Xem ra sẽ phải có một trận chiến quyết liệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyệt không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ điều tức để nhanh chóng phục hồi sức lực. Loan Sĩ không phải là người dễ đối phó, nếu xảy ra xung đột, nàng sẽ không đứng nhìn mà không làm gì. Khi Nguyệt im lặng, những người khác cũng không dám lên tiếng. Tất cả trở nên im ắng, không ai dám thở mạnh. Sự hiện diện của Loan Sĩ tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên mọi người. Cảm giác bị đè nén khiến rất nhiều người run rẩy trong lòng. Dưới sức ép này, thời gian dường như trôi qua chậm chạp. Tiêu Y cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng, nàng cảm giác như đã trôi qua 10 năm, 8 năm, sau một lúc lâu, nàng mới dám lên tiếng với Loan Sĩ. Tiền bối, người có thể ngồi xuống một chút được không? Ngươi đứng thế này, tạo cho mọi người cảm giác áp lực quá lớn. Câu nói này khiến một số người bên cạnh phải cúng bái. Nhà đầu này không sợ chết sao? Loan Sĩ là nửa bước tiên đế, nàng dám nói thế, không sợ hắn không hài lòng, rồi một tay đập chết mình sao? Nghe vậy, Loan Sĩ thu lại khí thế. Lập tức khiến cho tất cả mọi người cảm thấy như được giải thoát, áp lực lớn lao biến mất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, một số người còn ngồi thụp xuống đất, thở dốc, đúng không? Tiêu Y cười tủm tỉm nói, làm như vậy thì tốt hơn nhiều, không bằng chúng ta đi ngồi một chút, uống một tách trà, thế nào? Nghe vậy, rất nhiều người trong lòng đều run lên. Nha đầu này gan thật lớn, đối diện với nửa bước tiên đế mà lại dám mời hắn vào nhà ngồi. Trong tình huống bình thường, trước mặt những tồn tại như Loan Sĩ, người khác chỉ biết tránh xa chứ chẳng dám nói chuyện, chứ đừng nói gì đến mời đi uống trà. Hơn nữa, Loan Sĩ là nửa bước tiên đế, thậm chí là đoạn thân, nàng chỉ là một tiểu thiên tiên, có tư cách gì mà làm thế? Nhưng đáng ngạc nhiên là Loan Sĩ lại gật đầu dẫn đường đi, người sửng sốt, không tin vào mắt mình. Họ nhìn Loan Sĩ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Hắn thật sự là nửa bước tiên đế sao? Hắn không cần giữ thể diện sao? Tiêu Y cười hắc hắc, nói với Quản Vọng, Quản gia gia, dẫn đường đi, dẫn hắn đến nhà ngươi một chút. Loan Sĩ quét mắt qua, Quản Vọng bất giác run rẩy, nhà đầu này, đại lão dạy đồ đệ thế nào vậy? Sao đều là những kẻ không sợ chết thế này? Chẳng lẽ đại lão tuyển đồ đệ thì yêu cầu đầu tiên là phải có lá gan lớn? Nếu không có gan lớn thì không thể làm đồ đệ của hắn sao? Quản Vọng cũng hiểu rõ Tiêu Y đang cho hắn cơ hội, là cơ hội để rút ngắn quan hệ với nửa bước tiên đế. Quản Vọng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Loan Sĩ, rồi đổi hắn chắp tay nói, tiền bối, mời qua bên này, dù Loan Sĩ là đoạ thần, nhưng đến cảnh giới này, dù là đoạ thần thì sao chứ? Thực lực của hắn đã ở đó, không ai dám lên tiếng. Như vậy, Loan Sĩ được dẫn đến chỗ của Lữ Thiếu Khanh và mọi người. Vừa đến nơi, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, má, có ý gì đây? Đem hắn dẫn đến cửa làm gì? Các ngươi nghĩ thế nào? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đồng loạt từ trên trời hạ xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh đứng chắn ở cửa, nói với Loan Sĩ, đi đi đi, nơi này không chào đón ngươi, cút ra ngoài. Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt tươi cười rồi ném cái đầu người trong tay về phía hắn. Ngươi muốn cái này? Ma, Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, cái đầu người từ côn dao lăn trên mặt đất hai vòng. Ôi, Lữ Thiếu Khanh ngồi thụp xuống đất, ôm lấy ngực. Xong đời rồi, xong đời, ta bị dọa rồi. Hắn chỉ tay vào Loan Sĩ nói, ngươi hù dọa ta, không có mấy trăm vạn năm ta không thể hồi phục được, ngươi có chuyện gì thì 1.000 vạn năm sau lại đến tìm ta đi. Mọi người, Quản Vọng vội bịt mặt, cảm thấy có một đồng hương như thế thật là mất mặt, nếu ngươi dễ như vậy đi quay phim, chắc chắn sẽ phá hỏng hết kịch bản. Loan Sĩ sắc mặt không thay đổi, ngươi muốn ta làm gì ta làm được, đầu người cũng cho ngươi mang về, đừng ở đây kiếm cớ nữa. Lúc này mọi người mới hiểu ra vì sao Loan Sĩ lại mang cái đầu người đó về. Không phải vì tàn bạo hay vĩ đại gì, mà là để không cho Lữ Thiếu Khanh có cớ làm loạn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, không ai cảm thấy Loan Sĩ làm như vậy là thừa. Nếu Loan Sĩ không làm theo lời Lữ Thiếu Khanh, hắn chắc chắn sẽ tìm cớ để gây chuyện, đại náo một phen. Ra mặt Lữ Thiếu Khanh thì ai mà không biết, hắn chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Lữ Thiếu Khanh che ngực, ta không phải tìm cớ đâu, ta thật sự bị ngươi dọa rồi. Ngươi xem, cái đầu người này đáng sợ thế nào, ta nhát gan, chịu không nổi sự kinh hãi. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mái tóc đen dài bay phấp phới, tạo ra cảm giác nguy hiểm khôn cùng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đứng dậy, vỗ vỗ góc áo, nói đi, ngươi muốn làm gì, nói rõ trước, chuyện phạm pháp ta không làm. Loan Sĩ ngậm đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó bình thản mở miệng nói, theo giúp ta xông vào một lần thập tam trọng thiên phía sau tam trọng thiên. Mọi người đều lộ vẻ kinh sợ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ngay cả Nguyệt cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Loan Sĩ. Một luồng sát khí nhẹ nhàng toát ra từ nàng. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong lại một lần nữa ôm ngực ngã xuống, kêu lên, ai nha, ai nha, ngươi thật hù dọa ta. Nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, mọi người đều im lặng. Quả thật, chẳng cần nói thêm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh tay phải che ngực, tay trái móc lỗ tai, rồi quay sang nói với Loan Sĩ, trái tim ta không tốt, ngươi nói lại lần nữa. Loan Sĩ nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc từng chữ một, ta cần ngươi giúp ta tiến vào thập tam trọng thiên. Vượt qua ba trọng thiên phía sau, mọi người nghe rõ ràng, không ít người ngẩng đầu lên, nhìn vào không gian phía trên. Thập tam trọng thiên, sau khi từ 1 đến 10 trọng thiên rơi xuống, phía trên vẫn có 3 viên tinh cầu lơ lửng, treo xa trên bầu trời, trông nó giống như ẩn mình sau mặt trời, giấu khuất tận cõi trời xa xôi. Những người như Bạch Nột và đám người đang đứng dưới, nhìn vào tam trọng thiên, cảm thấy có một cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ, làm lòng họ lạnh buốt. Đối với Tiêu Y, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc và những người khác, họ càng cảm thấy sợ hãi. Bước vào đó có thể sẽ đối mặt với những tồn tại đáng sợ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Những tồn tại này còn nguy hiểm hơn nửa bước tiên đế. Họ tự hỏi, Lữ Thiếu Khanh đang định làm gì? Ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh che ngực, lớn tiếng gọi, giọng điệu đầy khí thế. Ngươi có biết nơi đó rất nguy hiểm không? Loan Sĩ giọng điệu nghiêm túc. Nếu không nguy hiểm, ta cũng đâu cần phải tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa tức giận đến mức nghẹn thở. Hắn thật sự không hiểu. Ngươi thật sự muốn đi sao? Loan Sĩ cười lạnh, ngươi có thể từ chối sao? Ta không tin ngươi có thể vi phạm lời thề của mình. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức đầu nhức ngực. Quả thật, lần thề trước Loan Sĩ, hắn không thể chơi trò chơi chữ để thoát được. Lần đó, hắn đành phải nhận một ân huệ của Loan Sĩ, và giờ đây Loan Sĩ lại tới đòi ân huệ ấy. Hắn không thể đổi ý, cũng không dám đổi ý. Lữ Thiếu Khanh thường dùng trò chơi chữ để thề, khiến hắn tưởng như không có gì có thể vượt qua được thiên đạo. Hắn vẫn cứ chơi đùa với những lời thề, không biết liệu trên trời có ai đang ghi nhớ lại, chờ thời cơ thu thập hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, nghĩ lại một chút, Lữ Thiếu Khanh khuyên nhủ Loan Sĩ. Người còn trẻ, còn nhiều thời gian và tiền đồ, không đáng để mạo hiểm như vậy. Người có thể đi làm việc khác, nếu không thể giúp thì đừng để Mộc Vĩnh thoát thân. Quản Vọng không thể không hỏi Tiêu Y, Mộc Vĩnh và tiền bối có quan hệ như thế nào? Tiêu Y khẽ nói, là quan hệ giữa chủ thân và phân thân. Mộc Vĩnh có ý thức riêng, có thể nói là một người, cũng có thể nói là hai người. Ta đi. Những người xung quanh nghe vậy càng thêm kính sợ. Kế Ngôn đột nhiên lên tiếng hỏi, phía trên Tam Trọng Thiên có gì? Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Loan Sĩ, họ cũng rất tò mò không biết phía trên có gì. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngoại lệ, vểnh tai nghe, duy chỉ có Nguyệt biểu lộ hơi khác thường. Loan Sĩ không giấu giếm, phía trên có hài cốt của tiên đế. Cái gì? Loan Sĩ như một quả bom, khiến mọi người bị chấn động đến mức không thể nói nên lời, nhìn nhau hoang mang. Họ tưởng rằng mình đã nghe nhầm, sau đó mọi người lại ngẩng đầu lên, nhìn ba viên tinh cầu lơ lửng trên trời. Chúng cứ thế lặng lẽ trôi, thần bí và quái dị trong mắt mọi người. Thập Tam Trọng Thiên là nơi của đoạn thần quái vật, nhưng lại chôn giấu hài cốt tiên đế. Liệu có phải tất cả mọi người đều bị ý nghĩ này dọa cho sợ hãi? Sao lại như vậy? Bá thanh âm run rẩy. Nàng, một tiên vương, cũng không giấu được sự sợ hãi. Tiên đế, là bị đoạn thần giết chết sao? Sau khi nói xong, bá lập tức nhận ra mình đã nói sai. Loan Sĩ trước mắt chính là đoạn thần. Loan Sĩ không tức giận, chỉ lắc đầu trước ánh mắt mong đợi của mọi người. Không rõ, tôi chỉ biết trên đó có hài cốt của tiên đế. Lữ Thiếu Khanh không có biểu lộ gì đặc biệt, tựa hồ đã sớm đoán ra điều này. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi làm sao biết được? Loan Sĩ mỉm cười, từ thân thể hắn tỏa ra một làn sương mù đen tối. Sau đó, hắn mới nói, ta là nửa bước tiên đế, trong đoạn thần, địa vị không thấp, đương nhiên có thể thăm dò được một số bí mật. Quản Vọng nghe vậy, mắt sáng lên, nếu có thể, hắn muốn hỏi thăm Loan Sĩ một chút, muốn biết những bí mật của đoạn thần. Đoạn thần rất thần bí, dù có bắt được bọn họ làm tù binh, cũng không thể biết được gì, sư hồn, loại bí thuật này cũng không thể dùng được. Vì vậy dù đoạn thần đã xuất hiện lâu, tiên giới cũng chẳng hiểu rõ về bọn họ bao nhiêu. Tuy nhiên, nhìn vẻ ngoài của Loan Sĩ, Quản Vọng trong lòng lại không dám có dũng khí để hỏi. Ngược lại là Tiêu Y, mắt nàng lóe lên, đầy tò mò. Tiền bối, người biết những gì? Có thể chia sẻ một chút không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu liên tục, đúng vậy, ngồi xuống và nói cho chúng ta nghe đi, càng lâu càng tốt, mấy trăm năm, mấy ngàn năm gì đó, đám người im lặng. Họ muốn hiểu rõ nội tình, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cố tình kéo dài thời gian. Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng hỏi Loan Sĩ, ngoài hài cốt tiên đế, còn có những tồn tại đáng sợ khác không? Như nửa bước tiên đế chẳng hạn. Kế Ngôn ánh mắt nóng bỏng, kích động, nếu Lữ Thiếu Khanh đi lên, hắn cũng sẽ theo lên, hắn khát khao một đối thủ mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cười nói, chỉ là nửa bước tiên đế, ngươi sợ cái gì, chỉ cần đẩy qua, một quyền là xong, ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói đúng, với thực lực của Loan Sĩ, nửa bước tiên đế đúng là không thể làm gì được hắn. Nếu Loan Sĩ không làm được như vậy, thì hắn cũng không xứng đáng để Lữ Thiếu Khanh phải kiêng dè. Loan Sĩ nhàn nhạt nói, phía trên là những người quen cũ của các ngươi. Người quen cũ, đám người ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, chỉ vào Loan Sĩ và kêu lên, ngươi đừng nói linh tinh, ta và các ngươi đoạn thần chẳng có chút quan hệ gì. Ta là người tốt, ta không phải người gian ác. Ngươi vu khống ta như vậy, ta thật sự buồn bã, quyết định không cùng ngươi đi tiếp nữa. Kế Ngôn nhíu mày, hắn cũng cảm thấy rất nghi ngờ, là ai vậy? Tiên giới phía trên, bọn ta không có ai quen biết cả. Trước đó các người có gặp hoang thần hay là bọn tam thần gì đó không? Hoang thần, xương thần, tế thần, Lữ Thiếu Khanh gọi bọn chúng là tam đoạ thân. Những kẻ này ở hạ giới đã gây không ít phiền phức cho hắn và đồng bọn. Chúng đã từng suýt khiến họ gặp nguy hiểm suýt nữa để sư phụ mất đi đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, những con ma quái này, sao mà chúng không chịu rời đi? Sau đó, hắn nghiêm túc nói với Quản Vọng, trước đây ta đã thề không muốn phải đối mặt với bọn chúng nữa. Vậy nên, mong rằng người đừng làm khó ta, tha cho ta đi. Tam đoạ thần tuy cũng là đoạ thần, nhưng địa vị của chúng cao hơn, lai lịch lại bí ẩn, chẳng ai biết chúng là ai. Có thể không đụng đến chúng thì tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là sợ hãi. Loan Sĩ cười lạnh, ta biết rõ ngươi có cách đối phó bọn chúng, cho nên dù ngươi không muốn đi, cũng phải đi thôi. Lục Tát ôm đầu, bất đắc dĩ nói, ai là kẻ tung tin đồn nhảm vậy? Ai nói ta có thể đối phó bọn chúng? Bọn chúng mới là khắc tinh của ta. Nếu ta dám xuất hiện trước mặt chúng, chúng sẽ giết ta ngay lập tức, không để lại chút dấu vết. Đại ca, ta xin ngươi, tha cho ta đi. Kế Ngôn lúc này có vẻ đang suy nghĩ. Ngoài bọn chúng ra, phía trên còn có gì? Loan Sĩ lắc đầu. Không rõ, không rõ. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa nhảy dựng lên. Phía trên cụ thể như thế nào mà ngươi cũng không biết rõ, vậy mà còn dám đi lên. Không rõ tình hình phía trên, đi lên chẳng phải chỉ có thể chịu chết sao? Loan Sĩ gật đầu đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói không sai, nên mới muốn tìm ngươi cùng đi, ta đi. Lữ Thiếu Khanh tức đến mặt đỏ bừng. Ngươi muốn lôi kéo ta đi chịu chết, ngươi có phải người không? Loan Sĩ đáp lại, ta là Đoạ Thần, không phải người. Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh tức giận quay sang Kế Ngôn, đi giết hắn. Nguyệt bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, mục đích của ngươi là muốn lấy hài cốt của tiên đế. Một cỗ sát ý lạnh lùng tỏa ra, như thể tâm trạng của nàng bây giờ vậy, băng lãnh thấu xương, sát khí ngập tràn. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Loan Sĩ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại lộ ra sự kiên kỵ và thù địch sâu sắc. Chưa để Loan Sĩ lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh đã nghiêm mặt nói, nếu ngươi muốn đi đào hài cốt của người khác, ta sẽ không giúp ngươi. Những việc thất đức ta không làm, ta sẽ ngăn cản ngươi làm những hành vi hèn hạ như vậy. Thượng bất chính, hạ tác loạn, nguyên lai chó mộc vĩnh ghê tởm như vậy là có lý do. Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn có vẻ ngạo mạn, bèn cười lạnh lắc đầu, xương cốt của người chết có ích gì, ta muốn có tiên đế kết tinh. Bốn chữ tiên đế kết tinh khiến Lữ Thiếu Khanh chợt hiểu ra, không thể nào, ngươi lại nghĩ đến việc lấy kết sỏi của người ta. Ngươi mà nuốt được kết tinh, ngươi không thấy buồn nôn sao? Tiêu Y cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ khó hiểu. Tiêu Y cảm thấy tiểu tâm can như bị vô số con mèo cào xé, thật là ghê tởm. Nhị sư huynh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu giếm ta? Những liên quan đến tiên đế kết tinh cũng xuất hiện, hai vị sư huynh và thánh chủ còn có bao nhiêu điều ta không biết? Cảm giác hiếu kỳ khiến Tiêu Y không thể chịu nổi, hận không thể hỏi cho rõ ràng về tất cả những gì hai vị sư huynh đã giấu mình. Nhìn thấy mọi người im lặng như vậy, Tiêu Y không nhịn được nữa, bèn lên tiếng hỏi, nhị sư huynh, cái gì là tiên đế kết tinh? Phân kết tinh, Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, lúc ấy định cho ngươi ăn một ngụm phân, nhưng cuối cùng không có cách nào. Loan Sĩ bình thản giải thích, đó là thứ có thể giúp tăng cơ hội đột phá lên tiên đế. Mọi người đều trừng mắt, vô cùng hâm mộ, được tăng cơ hội trở thành tiên đế, bảo vật quý giá nhất thiên hạ cũng không đủ để so sánh. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Loan Sĩ, mặt đầy hoài nghi, người thật sự không thèm nhỏ dãi vào xương cốt của người ta sao? Loan Sĩ lạnh lùng cười, mặc dù tiên đế hài cốt là thứ mà ai cũng thèm, nhưng không phải với ta. Ta chỉ cần tiên đế kết tinh trong cơ thể của hoang thần và bọn chúng, còn lại mặc cho các người xử lý. Quản Vọng không thể nhịn được, lên tiếng, tiền bối, tế thần bọn họ đã từng xuất hiện trong tiên giới, nhưng không ai thực sự thấy tiên đế kết tinh, chỉ là một truyền thuyết, thậm chí có người nói tiên đế kết tinh chỉ là một lời nói dối. Ngài làm sao có thể chắc chắn là có thể thu được tiên đế kết tinh từ cơ thể tế thần bọn họ? Mọi người đều biết rất ít về tiên đế kết tinh, và đa số chỉ là những lão quái vật mới nghe được. Nhưng đối với họ, đây chỉ là những lời đồn đại, vì thế rất nhiều người tin rằng đó là một lời nói dối, một lời nói dối không rõ từ đâu mà ra. Loan Sĩ lạnh lùng cười, đám tu sĩ hạ đẳng như các ngươi sao có thể hiểu được thiên cơ. Loan Sĩ chỉ cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn một chút sắc mặt tốt. Đối với những người khác, nếu họ đứng ở đây nghe, đã là sự nhân từ của Loan Sĩ. Cho ta thả khách khí một chút, Lữ Thiếu Khanh nói với Loan Sĩ, đây là đồng hương của ta, cũng là đồng hương của ngươi, bớt ở đây mà khoe miệng thúi của ngươi đi. Chó, Mộc Vĩnh ta đã nhìn phát chán, đừng làm ta buồn nôn. Cho ta đồng hương nói rõ ràng, ta cũng phải nghe. Hử, Loan Sĩ hừ một tiếng, rồi mới lạnh lùng giải thích, các ngươi gặp phải tam đọa thần, đa số chỉ là hóa thân hoặc phân thân, chân chính chủ thân vẫn ở trên tọa trấn. Và, Loan Sĩ dừng lại một lúc, ánh mắt chớp động, trong lòng cân nhắc. Sau đó hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đương nhiên, còn có hắn, ta, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mình hét lên, làm gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không phải kẻ gian, ta không có chút quan hệ gì với đọa thần. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phản ứng kịch liệt như vậy, Quản Vọng và những người khác không nhịn được, thầm nghĩ trong lòng. Càng che giấu càng lộ, chẳng lẽ tên tiểu tử này có quan hệ gì với đọa thần? Sau khi nhìn lại Loan Sĩ, trong lòng mọi người cảm thấy khả năng này gần như chắc chắn. Loan Sĩ mỉm cười, vẻ mặt có phần nhẹ nhàng hơn, nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, có ngươi ở đây, tiên đế kết tinh cũng sẽ nhiều hơn mấy cái. Lúc này mọi người mới hiểu ra lý do vì sao Loan Sĩ nhất định phải cùng Lữ Thiếu Khanh đi lên thập tam trọng thiên, thì ra, đây mới là lý do thực sự. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, lông mày nhíu lại, chỉ tay vào Loan Sĩ mà gầm lên, móa, ngươi có ý gì? Coi ta là vật trang sức để mang theo sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức gần như phát điên, làm sao lại bị mình trở thành vật trang sức bị rớt đi? Hắn cũng biết cách di chuyển đồ trang sức, nhưng lại không thể hiểu được việc này. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc giết chết Loan Sĩ. Hỗn đản, ngươi không chịu để ta nói rõ ràng, ta và ngươi không thể nào tha thứ. Loan Sĩ hơi nâng đầu lên, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm hắn. Từ khi ngươi đến thánh địa, ta đã chú ý đến ngươi. Ngươi rất đặc biệt. Nay lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy rất thân thiết. Mặc dù ngươi không bị ăn mòn như ta, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi nhất định có mối liên hệ mật thiết với đọa thần. Lữ Thiếu Khanh run rẩy chỉ vào Loan Sĩ. Phỉ báng à, Con em ngươi, ngươi dám phỉ báng ta? Ngươi và con chó Hoang Mộc Vĩnh chẳng qua cũng chỉ là một loại thôi. Lan Sĩ thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, kể từ khi ngươi đánh bại Tứ Ngược Hàn Tinh Tế Thần, ta càng thêm xác định, ngươi thật sự rất đặc biệt, và khi gặp mặt ngươi một lần, ta hoàn toàn khẳng định ngươi là một người đặc biệt, không chừng ngươi chính là Hắc Ám Sứ Giả, phân thân của ta chẳng có chút nghi ngờ gì cả. Ốc Nhật, Lữ Thiếu Khanh đau đầu, Loan Sĩ như một bàn tay lột sạch hết mọi thứ của hắn, khiến hắn có cảm giác như bị lõa thể. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ và hét lên, ngươi dám phỉ báng nữa thử xem. Hắn giờ đã hiểu vì sao mình lại kiêng kỵ Loan Sĩ nhảy lúc ở Hàn Tinh. Loan Sĩ luôn không ra mặt, lại chỉ âm thầm theo dõi. Bị người như vậy đào thám nội tình mà không thể nói gì, lại còn dám chế giễu hắn là người có họa phong lệch. Những lời này của Loan Sĩ chính là một thứ họa phong lệch mà hắn không thể chịu đựng nổi. Loan Sĩ thu lại nụ cười, giải thích thì cũng không thay đổi gì nhiều. Lên đường đi, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh hét lên, ngươi định đi đâu mà nói chuyện? Ta còn chưa đáp ứng. Loan Sĩ ánh mắt lại xuống, không phải do ngươi, ngươi không sợ lời thề sao? Chẳng lẽ ngươi không lo cho bọn họ? Ánh mắt của Loan Sĩ đảo qua Tiêu Y và mọi người, sát khí lóe lên khiến Tiêu Y và những người khác trong lòng run sợ. Họ tin rằng nếu Lữ Thiếu Khanh từ chối, Loan Sĩ chắc chắn sẽ ra tay với họ. Kế Ngôn bước ra một bước, ngươi cứ thử xem. Nhìn thấy Kế Ngôn, ánh mắt Loan Sĩ lóe lên một tia kim kỵ. Nguyệt cũng bước ra một bước, Đoạ Thần nên giết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ hét lên, ba đánh một, đừng có tự kiêu. Loan Sĩ không hề lo lắng, một đối một, ta chưa chắc đã là đối thủ của các người. Phế Sĩ thẳng thắn thừa nhận thực lực của mình không bằng ba người Lữ Thiếu Khanh, nhưng trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy tự tin. Nhưng ta muốn đi, các người căn bản không thể ngăn được ta. Với ta mà nói, thời gian dài như vậy, ngươi có thể bảo vệ được bọn họ cả một đời không? Vẫn như cũ, Loan Sĩ lấy Tiêu Y và những người khác ra để uy hiếp, tiếp tục áp chế Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất bất đắc dĩ, người khác mà dám nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ giết chết đối phương. Nhưng người trước mặt là Loan Sĩ, hắn không có tự tin làm điều đó. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn chằm chằm Loan Sĩ, thật sự muốn đi sao? Loan Sĩ kiên quyết đáp, nhất định phải đi. Nếu không phải vì muốn vào đằng sau Tam Trọng Thiên, hắn đã không muốn ở đây nói chuyện vô ích. Mọi thứ cũng chỉ vì chào đón Lữ Thiếu Khanh. Thái độ kiên quyết của Loan Sĩ khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhức đầu. Hắn che đầu lại, chỉ vào Loan Sĩ hỏi, mấy vấn đề. Thứ nhất, tổ sư ta đi đâu? Trước đó Phục Thái Lương và Phong Tần cũng đã đến tiên giới. Lữ Thiếu Khanh còn từng nhờ Loan Sĩ giúp đỡ chiếu cố họ. Loan Sĩ trả lời, bọn họ rất tốt, thực lực đã đạt tới tiên quân cảnh giới. Họ đang ở một nơi rất an toàn. Đợi một thời gian nữa người sẽ gặp lại. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không thấy Loan Sĩ nói dối về chuyện này. Vấn đề thứ hai, ta nghe nói nếu tùy tiện lên tới phía trên, sẽ chạm trán những tồn tại đáng sợ mà không thể tưởng tượng được. Lữ Thiếu Khanh nói phía ấy vào người Nguyệt, đúng không, lão sữa? Nguyệt liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, lão, tỷ tỷ, người cứ nói đi. Nguyệt hừ một tiếng rồi nói với Loan Sĩ, tùy tiện đi vào phía sau Tam Trọng Thiên, có thể sẽ gặp phải những tồn tại còn đáng sợ hơn cả tiên đế. Bá và Bạch Đột là lần đầu tiên nghe thấy điều này, hai người trừng mắt, cảm giác không thể tin được, tồn tại còn đáng sợ hơn cả tiên đế sao? Có khả năng này sao? Loan Sĩ cười ha ha, cái đó đối với các ngươi nhân loại mà nói là như vậy. Vấn đề này các ngươi yên tâm đi, thân phận của ta là Đoạ Thần, tự nhiên có thể cung cấp đủ sự bảo vệ cho các ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, ngươi thề đi, phải thề rằng ngươi có năng lực như vậy mới được. Loan Sĩ không nói nhiều, lập tức thề. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời, im lặng, lần này không thể tránh khỏi. Một điểm cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nói, ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Hắn không thể không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mà trong đó, quan trọng nhất là giúp ma quỷ tiểu đệ thu hồi xương cốt từ những tầng trời khác, thu thêm nhiều xương cốt. Thực lực của ma quỷ tiểu đệ sẽ mạnh lên, nếu gặp nguy hiểm thì cơ hội bảo toàn mạng sống sẽ nhiều hơn. Loan Sĩ không từ chối. Cho ngươi một năm. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, nhìn không ra người của ngươi mô hình như chó, sao lại tiểu khí như vậy? Trăm năm, thiếu một năm ta cũng không làm. Loan Sĩ cười lạnh, không có ý định nhượng bộ. Một năm, không thương lượng. Một năm, ta ngủ một giấc cũng không chỉ một năm. Ngươi có thành ý không? Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt vô lại. Trăm năm, không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Ta bị thương, đại sư huynh của ta cũng bị thương, một trăm năm sau chưa chắc đã có thể hồi phục. Kế Ngôn thản nhiên nói, ta không cần quá nhiều thời gian, mặc dù vết thương không nhẹ, nhưng trước đó hắn đã ở trong giai đoạn củng cố, năng lượng tinh hoa của thiên địa liên tục được hấp thu, giúp cho vết thương nhanh chóng hồi phục. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, tức giận nhìn Kế Ngôn, như muốn đâm chết người sư huynh này. người hồi phục nhanh, còn ta thì không. Ta đã giết ba nửa bước tiên đế, vết thương trên người đã tích tụ rất nhiều, có thể phải mất mấy ngàn năm mới có thể hồi phục, 100 năm. Có lẽ chỉ đủ để ta vết thương khép lại. Quản Vọng và mọi người hít một hơi khí lạnh. Yến Tử Cống, Tử Trị, còn có một người nữa là ai? Dù Lữ Thiếu Khanh đối phó Yến Tử Cống hay Tử Trị, thời gian hắn tiêu tốn cũng không dài. Lúc đó, mọi người từng đoán Lữ Thiếu Khanh có phải đã giết bọn họ không? Nhưng khi nghĩ lại, lại thấy điều đó không khả thi, thời gian quá ngắn, quá nhanh. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, dù là nửa bước tiên đế hay tiên quân, cũng không chắc đã có thể giết chết được. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh lại nói rằng đã giết chết ba nửa bước tiên đế, mọi người lại một lần nữa nghi ngờ tai mình. Làm sao vậy? Nửa bước tiên đế lại dễ dàng bị giết đến vậy sao? Không ai tin. Nhưng Tiêu Y sư muội của hắn thì hoàn toàn tin tưởng. Nàng cười hắc hắc rồi tò mò hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm sao giết được bọn họ? Mọi người đều lắng nghe, muốn biết Lữ Thiếu Khanh có phải đang khoác lác không? Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, đi một bên đi, hắn vỗ ngực, quay sang Loan Sĩ nói, ta bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu không phải vì ngươi, ta có thể không cần tới 1000 năm, chỉ cần 100 năm là đủ để nghĩ cho ngươi. Loan Sĩ cười lạnh, người khác ta không rõ, nhưng riêng ngươi, thời gian 1 năm là đủ để ngươi chữa trị. Tốt, 1 năm đúng không? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ta không đi, đi lên là nguy hiểm trùng trùng, dễ dàng chết đi, không đi cũng chết, vậy ta đi lên làm gì? Loan Sĩ lạnh mặt, đối diện với Lữ Thiếu Khanh vô lại như vậy, hắn thật sự rất đau đầu. Cuối cùng, hắn không thể không nhượng bộ, 10 năm, ta chỉ cho ngươi 10 năm, nhiều hơn ta không chờ được, nếu ngươi không đồng ý thì chúng ta chia tay. Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt đầy uy hiếp, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn. Lữ Thiếu Khanh giả vờ bất đắc dĩ, che mặt thở dài, ai, 10 năm thì 10 năm. Loan Sĩ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, ngươi cút đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Loan Sĩ nhìn Quản Vọng, ta ở đây, có vấn đề gì không? Quản Vọng im lặng, ngươi cảm thấy ý kiến của ta có tác dụng không? Dù có, ta cũng không dám nói ra. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng reo lên, đồng hương, để hắn lăn đi. Đây là nơi tiên nhân sinh sống, là nơi tiên nhân ẩn náu, đọa thần quái vật có bao xa thì lăn bao xa. Quản Vọng chỉ im lặng nghe, khẽ gật đầu, tiên bối xin cứ tự nhiên. Nửa bước tiên đế, dù là đọa thần, ai dám cự tuyệt, ai có thể cự tuyệt. Loan Sĩ rõ ràng khác với các đọa thần khác, dù đôi mắt đỏ thẫm mà tỏa ra khí tức nguy hiểm, nhưng hắn không giống những đọa thần khác, những kẻ có thể bạo lực, giết người không do dự. Loan Sĩ cho người ta cảm giác giống như một người bình thường hơn. Lữ Thiếu Khanh tức giận khinh bỉ Quản Vọng, đồ hèn nhát, sợ hãi, ngươi sợ hắn, làm gì, cùng hắn đánh một trận đi. Quản Vọng tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói thì dễ dàng mà, Quang Minh Thành quả nhiên là một đám sợ hãi. Bá, Bạch Nột cũng muốn cùng Lữ Thiếu Khanh động thủ, Lữ Thiếu Khanh nói với Loan Sĩ, ngươi cách ta xa một chút. Loan Sĩ mỉm cười nhạt, bước ra một bước rồi biến mất. Khi Loan Sĩ đi rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Y lập tức tiến lại gần, nhị sư huynh, ngươi thật sự muốn đi sao? Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta có thể không đi sao? Một lời đã nói ra, chẳng lẽ không thể giữ lời? Ta là người coi trọng chữ tín. Quản Vọng cười nhạt, ngươi vừa rồi còn định đổi ý mà, ngươi thì sao? Không phải vì bất đắc dĩ mà đi sao? Lữ Thiếu Khanh lườm Quản Vọng, đồ hèn nhát tự trọng. Quản Vọng tức giận đến thổ huyết, gào lên, nửa bước tiên đế, hắn là nửa bước tiên đế, ngươi bảo ta làm sao đây? Ta từ chối hắn, hắn tìm phiền phức, ngươi có giúp ta không? Sẽ. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta sẽ bên cạnh ngươi, cổ vũ ngươi. Ngươi chết, ta sẽ viết bia mộ cho ngươi, khắc tên ngươi lên đó. À, ngươi có tài sản không? Có thể miễn phí giúp ngươi xử lý. Chắc chắn hắn sẽ vì nể tình ta mà để lại cho ngươi toàn thây. Quản Vọng tức giận, đồ khốn, làm sao không cho đánh chết ngươi? Tiểu Y tiếp tục nhảy nhót, nhị sư huynh, đến lúc ta cũng muốn đi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, nhất định rồi. Thật sao? Tiêu Y ngạc nhiên, mọi người xung quanh cũng bất ngờ, kể cả Kế Ngôn, thập tam trọng thiên phía sau có tam đoạn thần tọa trấn, tràn ngập nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đi đến đó chưa chắc đã trở về được, vậy sao còn muốn dẫn Tiêu Y đi theo? Mặc dù Tiêu Y ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại đầy sự hưng phấn. Thật sao? Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta mà lừa ngươi sao? Sau đó hắn nói với Quản Vọng và những người khác, các ngươi muốn đi thì cùng đi, nhiều người sẽ vui hơn. Kế Ngôn hỏi, ngươi định làm gì? Mọi người nhìn nhau, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có gì đó không ổn. Biết rõ là nguy hiểm, sao hắn lại muốn dẫn họ đi cùng? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đang nghĩ cái gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, mọi người không muốn xem thử chút việc đời sao? Hiếu kỳ thì có, Nhưng chẳng ai muốn mạo hiểm như vậy. Bá, Quản Vọng, Bạch Nột, Tiêu Ý, Ân Bình Ngọc, tất cả đều không phải là nửa bước tiên đế. Trước mặt một nửa bước tiên đế, họ chẳng khác gì một con run dế. Đừng nói là lên thập tam trọng thiên, dù chỉ lên tầng 10 họ cũng không dám. Một người bước lên, bị đánh đến mức suýt nữa không đứng vững. Hiện tại, so với tầng 10 phía trước, tình hình còn nguy hiểm hơn nhiều so với sau tam trọng thiên. Lữ Thiếu Khanh có định dẫn bọn họ đi đối diện với những nguy hiểm trong đời hay không? Ân Minh Ngọc không thể kiềm chế được, thầm thì, chẳng lẽ lại muốn dùng chúng ta làm tấm bia đỡ đạn sao? Không thể không nghi ngờ như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy, nổi giận, má, cô nàng, ngươi có ý gì? Ta là loại người như vậy sao? Ta là ai? Đường đường là nửa bước tiên đế, cần phải bắt các ngươi làm bia đỡ đạn à? Có ích gì không? Long Tử Nhân đoán ý quân tử. Tiêu Ý kiên quyết bảo vệ nhị sư huynh của mình. Nàng quay lại, trừng mắt nhìn Ân Minh Ngọc, cảm thấy rất khó chịu. Ngươi biết cái gì? Ngươi sợ thì đừng đi. Ân Minh Ngọc đáp, nhị sư huynh khó khăn lắm mới hào phóng như vậy, ngươi lại hoài nghi mục đích của nhị sư huynh sao? Tiêu Ý nói, trong lòng tức giận, coi như phía trước là núi đao biển lửa, đầy dãy đọa thần thì sao? Nhị sư huynh đã chịu mang họ đi, đó là điều đáng trân trọng. Tiêu Ý lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ vì vậy mà tức giận, rồi không ai được đi cùng. Nếu vậy nàng sẽ phải ở lại dưới kia, đợi chờ vô ích, điều này nàng không muốn chút nào. Nhị sư huynh, ngươi đừng để ý tới nàng, ta nhất định phải đi theo ngươi. Tiêu Ý nói với Lữ Thiếu Khanh. Đừng vì nàng mà tức giận. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, người tốt không chịu nổi. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh một hồi rồi mới lên tiếng, ta cũng không tin ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hoài nghi, hắn không tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ thật lòng muốn dẫn họ lên, hẳn là có mục đích gì đó. Không thể nào, tiểu lão hương quá ngổ ngáo mà. Được rồi, đến lúc đó ngươi đừng đi cùng. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Quản Vọng, phía trên rất nguy hiểm, ngươi không đi cũng chẳng sao, dù sao Quang Minh Thành đều là chốn an toàn, mọi người đều biết, không ai dám cười nhạo ngươi. Quản Vọng có chút chần chừ, trong lòng đầy hoài nghi, tiểu lão hương, rốt cuộc là có âm mưu gì vậy? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, tản đi đi, rồi quay người đi vào trong. Ai, lúc này không thể qua được, nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Ý hỏi. Đi ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Lữ Thiếu Khanh trả lời, đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mọi người im lặng, trong lòng ai cũng cảm thấy rất hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh ở cảnh giới này đâu cần phải ngủ, chỉ cần ngồi xuống là có thể hồi phục. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đã rời đi, Quản Vọng lẩm bẩm, hỗn đản tiểu tử, nhất định có âm mưu. Tiểu lão hương làm sao có thể tốt bụng như vậy? Ân Minh Ngọc gật đầu một cách chắc chắn, hoàn toàn đồng ý với Quản Vọng. Tiêu Y thì không hài lòng, Quản gia gia, ngươi đừng có như vậy nói xấu nhị sư huynh. Nhị sư huynh là người tốt. Ân Minh Ngọc cảm thấy khó chịu, người tốt, ngươi có nhìn xem hắn đã làm gì không? Bán đứng người khác mà không chút do dự. Ân Minh Ngọc nghiêm túc nói, sư phụ, ta nghi ngờ hắn chắc chắn đang coi chúng ta như tấm khiên chắn, ngươi sợ thì đừng đi. Tiêu Y khinh bỉ đáp, đừng ở đây mà nói xấu nhị sư huynh của ta. Hiện tại Tiêu Y hoàn toàn ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, ai dám nói xấu nhị sư huynh của nàng, nàng sẽ đấu đến cùng, nàng phải thể hiện thật tốt để Lữ Thiếu Khanh không có lý do từ chối mang nàng theo. Ai dám nói xấu nhị sư huynh của ta sẽ không tha cho nàng đâu. Lữ Thiếu Khanh trở lại một mình, lại tiếp tục bày ra mấy trận pháp, sau đó thân ảnh lóe lên, tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Tỷ tỷ, cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh vội vã bổ nhào về phía trước, ngay trước khi lao vào quan tài, một chân từ trong không gian xuất hiện, đạp hắn ra ngoài. Nữ nhân xuất hiện, thân ảnh phiêu phủ trên không, lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tỷ tỷ cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vội vàng kêu, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta bị người ta khi dễ. Tỷ tỷ, ngươi có thể biến thân không, ra ngoài một bàn tay chụp chết hẳn đi. Nữ nhân cười lạnh, đáng đời, ngươi quả nhiên không phải người. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la lớn, thân yêu tỷ tỷ, ngươi bộ dạng này không ổn đâu, ta là người thân yêu đệ đệ, nhất nhất thân yêu đệ đệ. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ngươi giúp người ngoài không sợ bị người ta cười nhạo sao? Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh, không có chút cảm tình nào với những lời la lối của hắn, tất cả chỉ là tạp âm khiến nàng muốn đánh hắn ngay lập tức. Nữ nhân cảm thấy rất đau đầu, bực bội quát lên, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó lại càng gào to hơn, âm thanh vang dội, ngao ngao, tỷ tỷ a, ngươi sao vậy? Thân yêu tỷ tỷ, ngươi mở to mắt mà xem, ngươi thân ái nhất đệ đệ bị khi phụ, ngươi nhìn đi, ngươi quên chúng ta mấy trăm năm tỷ đệ tình nghĩa sao? Ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ ngươi có mới ma quái rồi? Có mấy nơi cũ, trời sẽ đánh bổ, vĩnh viễn không được siêu sinh nha. Nữ nhân càng thêm đau đầu, hắn thật là đồ hỗn trướng, nói chuyện không ngừng, làm gì cũng chỉ muốn khiến nàng phải buồn nôn. Nữ nhân tức giận, không thể nhịn nổi, liền đá hắn ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh tức giận, tiến lại gần, nhưng nữ nhân lại lùng nói, ngươi lại nói nhảm một câu thử xem. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngừng cơn giận, mặt mũi biến thành một nụ cười hắc hắc. Tỷ tỷ, đừng làm ra bộ dáng đó nữa, chỉ đùa một chút thôi, đừng kích động như vậy. Nữ nhân tức giận nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nàng hiểu rõ tính cách của Lữ Thiếu Khanh, những lời hắn vừa nói không chỉ là để làm nàng khó chịu mà còn là để chiếm thế chủ động khi nói chuyện với nàng, từ đó giành lợi thế. Lữ Thiếu Khanh giả bộ đáng thương, tỷ tỷ ngươi nghĩ xem bây giờ phải làm sao, có thể ra ngoài không? Ngư Hiển Thần thông thu cái gia hỏa kia đi. Nữ nhân im lặng nhìn hắn một lúc lâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thú vị, bĩu môi, thôi đi, ra tay cũng sẽ bị phát hiện, rồi lại khoe khoang về bản thân mình lợi hại thế nào. Sau đó, hắn lại thay đổi thái độ cười nịnh nọt, tỷ tỷ, ngươi nói nếu ta lên đó sẽ có nguy hiểm không? Nữ nhân trầm mặc một lúc, rồi nói, không biết rõ, không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh suýt nữa lại muốn mắng người, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, không để cảm xúc lấn át. Tiên đế hài cốt là của người sao? Hắn hỏi, đến lúc này rồi ngươi đừng có mà mập mờ nữa, mau nói cho ta biết. Nữ nhân lắc đầu, rất nhiều chuyện, ta không thể nói. Lữ Thiếu Khanh bực bội, cái gì mà thời điểm, còn chơi trò thân bí à? Ngươi còn muốn xương cốt này không? Nữ nhân thở dài, nét mặt mang theo vài phần ưu tư, thân thể tàn phế, muốn hay không cũng chẳng quan trọng. Khi nhắc đến hài cốt, trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ ưu thương nhàn nhạt, không khí xung quanh cũng tràn đầy sự buồn bã. Lữ Thiếu Khanh ngây người, trong lòng bất ngờ cảm thấy có chút tội lỗi khi làm tổn thương nữ hài tử. Lúc này hắn trở thành người bạn tri kỷ, nhẹ nhàng khuyên nhủ, tỷ tỷ đừng buồn nữa, chỉ là vài khối xương cốt thôi mà, tu luyện giả thiếu tay thiếu chân là chuyện bình thường. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là tiên đế sao? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt một cái, trong lòng có suy đoán từ lâu, nếu không phải tiên đế thì cũng không có những thủ đoạn như vậy. Hắn là nửa bước tiên đế, nhưng ngay cả một cơn gió mạnh như thế cũng không thể làm được. Nữ nhân vẫn giữ câu nói đó, ta không thể nói. Lữ Thiếu Khanh không vui, cái này không thể nói, cái kia không thể nói, vậy còn có cái gì có thể nói? Tam trọng thiên, ta có thể lên được không? Nữ nhân hơi gật đầu, không phải nửa bước tiên đế, người chắc chắn không thể lên. Nửa bước tiên đế, người có thể thử một chút, cô ta nhấn mạnh thêm, nhưng phải cẩn thận ba tên hoang thần. Lữ Thiếu Khanh giật mình, bọn chúng có lai lịch gì? Hắn biết tam đoạn thần rất mạnh, nhưng nếu bọn chúng phía sau có kẻ mạnh hơn nữa, thì không biết phải làm sao. Những kẻ nhỏ đã như vậy, những kẻ lớn thì còn kinh khủng đến đâu. Nữ nhân lạnh lùng nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp, so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh dùng mình, so với tiên đế còn mạnh sao? Nữ nhân lắc đầu, không thể nói. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như da đầu tê dại, nước mắt trực rơi, tại sao số phận của mình lại đen đủ như vậy? Làm sao lại gặp phải những kẻ mạnh mẽ như vậy? Những kẻ đã mạnh mẽ như vậy lại còn muốn tham gia vào cuộc chiến với những kẻ còn mạnh hơn nữa, giờ làm sao đây? Lữ Thiếu Khanh nước mắt lưng tròng nhìn nữ nhân, liệu ta có thể hòa đàm với bọn chúng không? Ta có thể đầu hàng, ta có thể gọi bọn chúng là đại ca, ta có thể rất yêu đoạ thân. Ánh mắt nữ nhân lạnh lùng ngay lập tức, cô ta nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh như muốn đóng băng hắn, ngươi thử xem. Nữ nhân khí phách như vậy, dù biết Lữ Thiếu Khanh đang đùa, nhưng cái vẻ mặt sợ hãi của hắn lại khiến cô ta càng thêm tức giận. Người sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, không đánh lại người ta, lại còn không cho người đầu hàng. Ngươi có thể thông cảm cho ta không? Đâu có dễ dàng gì, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta phải làm sao? Vì xương cốt của ngươi, ngươi nghĩ ta muốn đi sao? Nữ nhân lạnh lùng đáp, đó là ngươi ngốc, bị người ta nắm thóp. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến tột độ, nhưng sự thật đúng là như vậy, hắn không thể phản bác được. Lữ Thiếu Khanh thở phì phì, ta bị người khi dễ, người cứ đứng nhìn thôi sao? Nhanh lên, nói cho ta, làm sao để giết hắn? Giết Loan Sĩ thì sẽ không phải lo lắng về lời thề phản phệ nữa. Nhưng Loan Sĩ rất mạnh, mang lại cho người ta một cảm giác rất nguy hiểm. Đó là người mà Lữ Thiếu Khanh, dù ở cùng một cảnh giới vô địch, nhưng lại hết sức kiêng dè. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có một thế giới mới riêng, nhưng hắn không tự tin có thể đối phó được Loan Sĩ. Dù là hắn có thế giới riêng, nhưng hắn không dám dễ dàng đối đầu với Loan Sĩ. Loại người như Loan Sĩ, nếu không chết ngay lập tức, sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh không dám mạo hiểm, vì nếu hắn bảo vệ được trong thời gian ngắn, nhưng không thể bảo vệ lâu dài, hậu quả sẽ rất tồi tệ. Nữ nhân hình như đã hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Nữ nhân hiện tại chỉ có thể khi dễ những người bình thường, nhưng không có lòng tin để làm gì lớn lao hơn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, móa, người quả thật không phải là tiên đế. Nhìn lại đi, nào có tiên đế nào bị đánh cho chỉ còn lại xương cốt, chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, vậy ngươi có ích lợi gì? Nữ nhân tức giận, mày liễu dựng lên, định đả Lữ Thiếu Khanh ra. Hắn quả thật quá kiêu ngạo và khinh người. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, chậm lại, còn có chuyện. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn nói tiếp, ngươi còn lại xương cốt ta sẽ giúp ngươi thu lại, ngươi cho ta lợi ích gì? Nữ nhân lại mày liễu, tức giận vung tay một cái, còn dám đòi lợi ích, một cú đánh vào người Lữ Thiếu Khanh, lại đà hẳn ra xa, máu, hẹp hòi ma quái. Lữ Thiếu Khanh so cái mông của mình, tức giận không thôi, còn nói tỉ tỉ, thật là bá đạo. Chưa đấy, sớm muộn gì ta cũng đánh ngươi khóc. Sau khi một trận ồn ào kết thúc, Lữ Thiếu Khanh khẽ đảo cổ tay, xuyên giới bàn xuất hiện trong tay. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, xuyên giới bản trên đường thôn phệ các loại đồ vật tốt. So với lúc mới bắt đầu, nó đã có không ít thay đổi. Mặt ngoài trở nên bóng loáng và sáng tỏ, có hình núi non, sông ngòi, như chứa cả một thế giới bên trong. Lão đại, giới cẩn thận nghiêm túc ra từ trong đó. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhìn cái địa đồ này, một bộ hình chiếu phiêu phủ trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tỏa ra ánh sáng như đầy trời sao. Nếu quản vọng có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là địa đồ của tiên giới hiện tại. Sau khi tiên giới bị đánh vỡ, phạm vi của nó đã thu hẹp rất nhiều. Sau khi thôn vệ Ti Nam từ tay quản vọng và tiêu hóa nó, xuyên giới bản đã có được địa đồ của tiên giới và tọa độ. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh giờ đây có thể mở truyền tống môn tại tiên giới, dễ dàng xuyên qua. Không cần phải giống như trước, đi lại rồi mới có thể mở tọa độ. Lữ Thiếu Khanh nhìn địa đồ, cảm thán, quả nhiên, khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống. Ti Nam đương nhiên được xem là khoa học kỹ thuật. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một phen rồi nói với giới, chia cho ta mấy bộ điểm ấn chỉnh tự đi, tầng 10 rơi xuống tiên giới, phân bố tại các vị trí khác biệt trong tiên giới. Hắn cần phải đi tìm các tầng trời còn lại, thu hồi những xương cốt bị trấn áp ở phía trên. Trước đó, hắn còn định đợi đến khi quản vọng sử dụng thiên cơ báo để thu thập thông tin, từ đó xác định vị trí chính xác. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Với xuyên giới bàn, hắn không cần phải phiền phức đến quản vọng nữa. Xuyên giới bàn phát ra ánh sáng chói lòa, một cánh cổng truyền tống xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh bước vào trong, thẩm nghĩ, 10 năm, chắc là đủ rồi. Từ trong truyền tống môn bước ra, Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, đã ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc giống. Âm phong thổi qua, những tiếng gầm rú vang lên bên tai, quái vật đọa thần vung nanh vuốt, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, cút. Lữ Thiếu Khanh quát khẽ một tiếng, khí tức mạnh mẽ quét qua, phương viên xung quanh, những con quái vật lập tức bị quét sạch, chưa kịp kêu thảm đã bị biến thành một đoàn huyết vụ, không một con nào kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh đưa tay phải vào không trung, hội tụ luân hồi sương mù và quái vật trong phạm vi mấy vạn dặm vào một điểm. Một đoàn vật chất màu đen xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, đó là những gì còn lại từ quái vật và luân hồi sương mù ngưng tụ lại, phát tán khí tức âm lãnh và tà ác. Vật chất màu đen không ngừng vặn vẹo, dãy giụa như thể điên cuồng lao vào lòng bàn tay Lữ Thiếu Khanh. Cỗ khí tức này cho dù là một tiên quân cũng không nhất định chịu nổi, chạm phải sẽ ngay lập tức bị ăn mòn. Tuy vậy, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đoàn vật chất này không thể gây ra chút sóng gió nào. Tâm thần hắn khẽ động, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không hề vào trong vật chất màu đen. Bên tai Lữ Thiếu Khanh như vang lên tiếng kêu thảm thiết, vật chất màu đen nhanh chóng bị tịnh hóa, từ màu đen chuyển thành màu trắng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt như viên phù động trên trầu, nhẹ nhàng lơ lửng trên tay hắn. Từ tá âm lãnh chuyển thành thần thánh và thân thiện, mang đến cảm giác ấm áp. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có động tác gì, chỉ thấy vật chất màu trắng nhanh chóng thu vào trong lòng bàn tay. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, cảm nhận một lúc, cuối cùng thất vọng thở dài, quá ít. Viên năng lượng từ quái vật và luân hồi sương mù mà hắn thu thập được có thể giúp một địa tiên trong nháy mắt bước vào tiên quân cảnh giới. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh, lượng năng lượng này là quá ít, không đủ để có bất kỳ tác dụng đáng kể nào. Nó giống như một chén nước trong đại dương, không thể tạo ra dù chỉ là một gợn sóng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, thời gian này thật khổ sở. Với cảnh giới như hắn, tu luyện trong yên tĩnh không còn đem lại hiệu quả lớn. Những bà quái tiểu đệ cho hắn thời gian không phải chỉ để chữa thương, mà là để tích lũy sức mạnh. Chỉ dựa vào việc ngồi tu luyện không còn đủ để hắn tiến xa hơn. Cách duy nhất để gia tăng thực lực là phải tìm cách khác. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến phương pháp tốt nhất chính là thôn phệ luân hồi sương mù và bản nguyên đọa thần quái vật sẽ giúp hắn tiến bộ. Tất nhiên, số lượng và chất lượng của những thứ này càng cao càng tốt. Vì vậy, lần này đến tầng 10 không chỉ đơn thuần là để giúp ma quái tiểu đệ thu hồi xương cốt, mà còn là vì chính bản thân hắn. Lữ Thiếu Khanh hạ quyết tâm tiêu diệt thần vương còn lại, lấy bản nguyên của chúng về sử dụng. Tiến thức của hắn quét qua, mọi thứ trong thiên địa đều hiện lên trong cảm nhận của hắn. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh vui mừng reo lên, tìm thấy rồi. Vận khí của hắn không tệ, vừa tới đã tìm được một viên rơi xuống thập tam trọng thiên. Lữ Thiếu Khanh bước ra, chỉ trong chớp mắt đã đến gần viên đá rơi xuống trước mặt. Trên viên đá, luân hồi sương mù cuồn cuộn bao vây nó lại, vô số quái vật từ trong sương mù tuôn ra, tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như thủy triều đen bao phủ cả tiên giới. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng giơ tay, nhẹ nhàng vồ một cái, lực lượng vô hình khuếch tán. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, những quái vật lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Luân hồi sương mù và huyết vụ lại tụ lại trong lòng bàn tay của Lữ Thiếu Khanh. Lần này nó tụ lại thành một bản nguyên lớn hơn rất nhiều so với trước. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một bóng dáng khổng lồ từ tinh cầu đứng lên. Sâu kiến, ngươi dám làm vậy? Bóng đen khổng lồ phát ra khí tức ngập trời, khiến thiên địa rung chuyển. Đó chính là thần vương. Lữ Thiếu Khanh đã vô tình chọc giận thần vương. Cho đến giờ, chỉ có bọn chúng làm hại người khác. Hôm nay lại có người dám tới đây khiêu chiến, khiến thần vương tức giận đến mức sắp nổ tung. Nó lại gào lên, sâu kiến, ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, một chỉ thẳng ra, kiếm vô hình với ý lực mạnh mẽ phóng ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ rồi một tiếng nổ lớn, thần vương bị đánh nổ tan tành, mảnh vỡ bay tứ tung. Sau đó một bóng dáng hư ảo xuyên qua thiên địa, thần vương không dám giữ lại thân thể, nên lập tức hóa thành tiên hồn và bỏ chạy. Chỉ một chiêu đã khiến thần vương nổ tung, thực lực của Lữ Thiếu Khanh thực sự khiến thần vương sợ hãi. Linh hồn nó run rẩy, trong lòng hoảng loạn gào thét, rốt cuộc là tồn tại nào xuất hiện, tiên giới còn có những kẻ đáng sợ như vậy sao? Nó vừa gào thét vừa điên cuồng chạy trốn về phía xa. Với một tồn tại như thế, đương nhiên nó phải càng chạy xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được bầu trời xung quanh hơi động, từng đợt gợn sóng khuếch tán ra, khiến hậu thiên khôi phục lại như lúc ban đầu. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, tiếp tục thu thập luân hồi sương mù và bản nguyên quái vật xung quanh. Chẳng mấy chốc, một viên bản nguyên lớn hơn cả đầu người đã tụ lại trong tay hắn. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, rồi bóng dáng hắn biến mất tại chỗ, tiến vào trong thức hải của mình. Trong thức hải, mưa vẫn tí tách rơi. Dưới đại địa, núi non sông ngòi càng ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, dù là dưới nước hay trên mặt đất, đều không có dấu hiệu của sinh mệnh nào. Dưới mặt nước đục ngầu, không chỉ cá mà ngay cả kiến cũng không thấy. Đất đai khắp nơi trồng trơn, cây cối, hoa cỏ không có gì cả. Mọi thứ vẫn còn ở trạng thái nguyên thủy nhất. Lữ Thiếu Khanh đưa bản nguyên ra khỏi tay, bản nguyên lập tức hóa thành vô số điểm sáng, bay vào giữa thiên địa. Dưới cây sinh mệnh chi thụ, cành lá khẽ lay động, lại bắt đầu mọc ra không ít chồi non. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại để cảm nhận, sau đó gật đầu, cũng không tệ lắm. Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống một nơi nào đó dưới mặt đất. Ở đó, thần vương đang ẩn nấp. Lữ Thiếu Khanh tâm niệm khẽ động, thần vương liền xuất hiện trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hỏi, chào ngươi, ngươi là thần vương của mấy tầng thiên, giống sâu kiến. Ầm ầm, một luồng thiểm điện đen trắng xẹt qua, đánh thần vương choáng váng, hồn phi phách tán. Chỉ còn lại bản nguyên tinh thuần, sinh mệnh chi thụ từ từ mọc thêm một tán lá mới. 10 năm trôi qua một cách nhanh chóng, Tiêu Y ôm hắc quỷ quỷ quái ngồi xổm bên ngoài sân. Đại Bạch ngồi sau lưng Tiêu Y, mặt đỏ ửng, khẽ nói với Tiêu Y, như vậy không tốt đâu, làm thế này rất mất mặt, chúng ta đâu phải làm tặc, cần phải như vậy sao? Đại ma đầu đã nói sẽ dẫn ngươi đi, không phải là muốn lừa gạt ngươi, ngươi biết gì chứ? Tiêu Y không quay đầu lại, vẫn hướng quay đầu lại, vẫn hướng về phía bên trong mà nhìn, sợ rằng một phút không chú ý Lữ Thiếu Khanh lại chạy đến. Nhị sư huynh nói, ngươi hoàn toàn tin tưởng sao? Đến đây, Tiểu Hắc, cảm nhận xem bà ba của ngươi còn ở bên trong không? Đại Bạch im lặng, trước kia ngươi còn bảo tin hắn mà. Tiêu Y cười hắc hắc, ngươi vẫn chưa hiểu à? Trước mặt nhị sư huynh thì đương nhiên phải nói như vậy, không thể chọc giận hắn được. 10 năm rồi, ta đã chờ đợi 10 năm cực khổ như vậy. Đại Bạch nằm dạp xuống đất, cảm thấy không thể níu kéo nữa. Nhưng mà cũng không cần phải làm như vậy, giống như làm tạp vậy. Ngươi đừng có học Tiểu Hắc, ít ngủ một chút, nghĩ nhiều đi, được không? Ta thông minh như vậy, sao ngươi không thể học theo một chút? Đại Bạch trợn mắt, ngươi nói thử xem, với cái dáng vẻ này, ngươi làm được cái gì? Đơn giản thôi. Tiêu Y lén lút nhìn quanh một chút, rồi mới thấp giọng nói, chỉ cần nhìn chằm chằm vào nhị sư huynh thôi, để tránh hắn vô thành vô tức biến mất, đến lúc ta tìm ai, Tiểu Hắc cũng không phải vạn năng. À, các ngươi đang làm gì ở đây? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Đại Bạch quay đầu lại, thấy Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đang đi tới từ ngoài. Đại Bạch hai tay che mặt, xong rồi, không dám gặp người. Ân Minh Ngọc thấy Tiêu Y lén lút như vậy, cười lại một tiếng. Làm tạp à? Tiêu Y nhảy dựng lên, nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, nôn nàng đi, hục nôn. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức đỏ mặt, vội vàng tránh đi. Thô bỉ quá đi, ngươi môn hạ của giới giới đều thô bỉ như vậy, không biết lễ phép sao? Tên hỗn trướng kia như vậy, mà ngươi cũng thế. Tiêu Y lập tức cáo trạng với Quản Vọng, quản gia, nàng mắng ngươi, đánh nàng đi. Ân Minh Ngọc càng tức giận, ngươi thế mà còn kêu quản gia, muốn làm gì, để ta sư phụ trừng trị sao? Quản Vọng tự động xem nhẹ lời của Tiêu Y, ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong rồi hỏi, cái tiểu tử đâu rồi? Tiêu Y rất thông minh, thấy Quản Vọng đến, lập tức biết y của hắn. Quản gia, ngươi quyết định đi cùng sao? Rất nguy hiểm nha. Quản Vọng sắc mặt có chút phức tạp, cuối cùng gật đầu, tự nhiên là phải đi xem thử. Thập Tam Trọng Thiên phía sau Tam Trọng Thiên, khó mà nói được kỳ lạ hay giả tạo, Quản Vọng cũng muốn đi xem thử, nhìn xem phía trên sẽ có cái gì. Hơn nữa, Quản Vọng không muốn bị người nói là sợ hãi. Quản Vọng nghiêm túc bổ sung, là thiên cơ giả, sao có thể sợ nguy hiểm, mọi nguy hiểm ta đều đã trải qua, chuyện nhỏ này có đáng gì. Tiêu Y cười ha ha, thật sao, quản gia gia người thật lợi hại. Tiêu Y nở nụ cười, nhưng Quản Vọng lại thấy nàng không hề có thiện ý, qua loa. Dối trá, nương ơi, cũng không thèm khen ta một câu cho ra hồn. Quản Vọng trong lòng rất giận, cảm thấy rất đau lòng, người nhà đầu này, đi theo thằng tiểu hỗn đản học xấu. Tiêu Y cười hắc hắc, ánh mắt chuyển hướng sang Ân Minh Ngọc, người cũng muốn đi cùng. Ân Minh Ngọc bình thản nói, sư phụ đi đâu, ta đi đó. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Ân Minh Ngọc trong lòng không thể không thừa nhận. Việc đi theo Lữ Thiếu Khanh quả thật rất kích thích. Sau này khi trở về cuộc sống bình yên, nàng chỉ cảm thấy thật tẻ nhạt và trống rỗng, sẽ thỉnh thoảng nhớ về những ngày đầy thử thách ấy. Quản Vọng muốn đi theo, nàng không thể để mình bỏ lỡ. Thôi đi, Tiêu Y khinh bỉ. Ngươi chẳng phải nói ta nhị sư huynh đang làm mấy trò xấu sao? Ngươi còn dám đi cùng, về nhà tìm mẹ tốt hơn. Ân Minh Ngọc thật sự muốn ta Tiêu Y mấy cái, sau đó sẽ chửi nàng một trận. Tiêu Y miệng lưỡi quá đáng. Hừ, chính vì vậy ta mới muốn đi theo. Nếu như hắn dám có âm mưu gì, ta chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Ha ha, Tiêu Y cười như nghe thấy trò cười thôi. Ngươi chút thực lực ấy mà trước mặt nhị sư huynh, có thể làm được gì? Nhị sư huynh thổi khẩu khí, ngươi cũng phải kêu cha gọi mẹ. Ân Minh Ngọc giận dữ, bước lên một bước, nhìn Tiêu Y đầy căm phẫn. Mặc dù thực lực của ta chẳng ra sao, nhưng thu thập người vẫn dư sức. Thật sao? Tiêu Y không sợ, một tay ta cũng có thể thu thập ngươi. Đến đây, Ân Minh Ngọc tức giận. Hôm nay ta sẽ quyết một trận thắng thua với ngươi. Tốt, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu Hắc, Đại Bạch, chúng ta cùng tiến lên. Ân Minh Ngọc lập tức nghẹn họng. Hai con vật nhỏ kia không phải là lương thiện gì, thực lực của chúng không thua kém Tiêu Y là bao. Ba người liên thủ, Ân Minh Ngọc cảm thấy mình còn phải có ba người nữa mới có thể ngăn cản được, thật là hèn hạ. Ân Minh Ngọc nhận ra và mặt đỏ bừng. Ngươi còn muốn không? Đánh một trận một chọi một. Đúng vậy, một chọi, vung tay. Ta là kiếm tu, mang theo linh sủng cũng chỉ là bình thường thôi. Bình thường lắm, bình thường như cái xẻng vậy. Được rồi, đi thôi. Quản Vọng lên tiếng ngăn cản hai người rồi quay sang Tiêu Y. Tiểu hỗn đản, còn ở đây không? Không phải lại lén lén chạy đi chỗ khác đấy chứ? Tiêu Y nghe xong cũng bắt đầu lo lắng, không buồn so đo với Ân Minh Ngọc nữa, ôm Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc, cảm nhận một chút, nhị sư huynh còn ở trong đó không? Biết rằng Lữ Thiếu Khanh vẫn còn ở bên trong, Tiêu Y nhẹ nhõm thở ra. Nàng nhìn về phía Quản Vọng và nói, quản gia, không bằng ngươi đi gọi nhị sư huynh dậy đi. Vì sao? Quản Vọng hỏi. Ta sợ nhị sư huynh nếu không dậy sẽ có khí đen. Tiểu Hắc, Quản Vọng tức giận đến mức không thể chịu nổi. Hắn nghĩ, người sợ hắn có thể rời giường mà khí thế mạnh mẽ, ta chẳng lẽ lại không sợ sao? Thằng nhóc này vô pháp vô thiên, hỉ nộ vô thường, bây giờ vẫn chỉ là nửa bước tiên đế, muốn trừng trị ta cũng dễ như trở bàn tay, tại sao phải tự tạo cho mình rắc rối chứ? Quản Vọng cười lạnh, nhìn thấu Tiêu Y. Không có gì đâu, mọi người cùng nhau chờ xem, dù sao, lên trên không có chuyện gì đâu, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi đi theo ta xuống dưới mà chờ. Không được. Tiêu Y nghe vậy, cảm thấy rối rắm. Nàng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện Lữ Thiếu Khanh bỏ rơi nàng đi lên trên mà không nói gì. Trước đây đã xảy ra quá nhiều chuyện giữa nàng và thánh chủ mà Lữ Thiếu Khanh lại không nói cho nàng biết. Nghĩ lại, nàng cảm thấy rất tủi thân, nếu không đi cùng sẽ bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị. Tiêu Y quyết định phải đi theo Lữ Thiếu Khanh lên tới Tam Trọng Thiên, dù có phải đối mặt với rủi ro, nàng cũng không thay đổi quyết tâm. Coi như trên đó có đao rơi, trên mặt đất có đạ thần quái vật, nàng cũng không sợ. Nhị sư huynh đã nói qua, nếu trời sập, sẽ có người bảo vệ. Đại sư huynh và nhị sư huynh đều là những người mạnh mẽ, sợ gì chứ? Đối với Tiêu Y mà nói, hiện tại điều quan trọng nhất là phải trông coi Lữ Thiếu Khanh. Nàng tuyệt đối không thể để hắn lén lút chạy đi, bỏ lại nàng như một tảng đá nhìn chằm chằm. Khi Lữ Thiếu Khanh ở trong, dù có cho Tiêu Y 100 lá gan, nàng cũng không dám làm phiền hắn. Trong lúc quan trọng như thế này, nàng phải cẩn thận trông chừng, tuyệt đối không thể để Lữ Thiếu Khanh có lý do trừng phạt nàng. Nàng cũng không muốn trong lúc này bị Lữ Thiếu Khanh ném bỏ. Tiêu Y biết rằng không thể gọi Lữ Thiếu Khanh ra, nhưng Quản Vọng lại còn nói với nàng rằng vào lúc này hắn không ngăn cản việc nàng lén lén chạy đi. Làm sao bây giờ đây? Tiêu Y liếc nhìn Quản Vọng, quản gia, ngươi đi xem một chút có được không? Người tốt quá. Tiêu Y nói như vậy, Nhưng Quản Vọng chỉ im lặng nhìn nàng, không bị dụ dỗ, muốn đi thì tự đi đi. Quản Vọng đáp, hắn vẫn rất tỉnh táo, không dễ bị lừa. Ngươi sợ không? Tiêu Y liếc mắt nhìn hắn, khích tướng. Ha ha, Quản Vọng khoanh tay, cũng liếc lại Tiêu Y. Hắn biết rõ Tiêu Y là một con hồ ly tinh. Nếu hắn dễ dàng mắc lừa thì chẳng phải là hắn sẽ hỗn loạn sao? Ân Minh Ngọc cười lạnh, không có lá gan đâu. Tiêu Y chỉ vào Ân Minh Ngọc, người có lá gan thì thử đi hô một tiếng xem. Không dám thì đừng nói nhiều. Ân Minh Ngọc đương nhiên không dám, cười lạnh đáp, không phải tôi gấp, tôi hô cái gì? Quản Vọng cười ha ha, thế nào, không có cách nào sao? Tiêu Y xoa cằm, học theo cách Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, rất nhanh, ánh mắt nàng sáng lên, có rồi, có biện pháp. Ân Minh Ngọc không tin, vẫn tiếp tục cười lạnh, trò cười, ngươi có biện pháp gì? Ngươi muốn đi gọi hắn sao? Tiêu Y bĩu môi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, ngươi quả thật là người không có đầu óc. Ngươi, Quản Vọng cũng tò mò không biết Tiêu Y định làm gì. Nghe đầu, ngươi định làm gì? Hắc, hắc, Tiêu Y không trả lời, mà đột ngột bay lên. Thấy vậy, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cũng vội vàng đuổi theo, bọn họ đều muốn xem Tiêu Y có biện pháp gì. Chẳng mấy chốc, Tiêu Y đã đến một nơi, Quản Vọng nhìn quanh. Đây là khu vực của mình, hắn cảm thấy tò mò. Tới đây làm gì? Tìm người để gọi nhị sư huynh của ta. Tìm người, tìm ai? Quản Vọng ngạc nhiên, nghi ngờ dâng lên. Tiêu Y tiến lên, gõ cửa và gọi lớn. Khánh chủ tiền bối, người ở đâu? Trời ơi, Quản Vọng suýt nữa bị hủ chết. Ân Minh Ngọc cũng mặt mày trắng bệch. Tiêu Y lại đi tìm Lan Sĩ. Quản Vọng gần như muốn khóc. Nếu người đi tìm Nguyệt tiền bối hoặc là đại sư huynh thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng sao lại tìm Loan Sĩ đọa thân? Ngươi muốn làm gì đây? Loan Sĩ tuy ở đây, nhưng Quản Vọng từ trước đến nay không dám tìm hiểu rõ ràng về hắn. Trong 10 năm qua, hắn chỉ đến đây vài lần và chưa từng dám tiếp cận Loan Sĩ. Quản Vọng biết rõ, Loan Sĩ không chỉ tạo áp lực cho Lữ Thiếu Khanh, mà ngay cả hắn cũng cảm nhận được. Đối mặt với Loan Sĩ, Quản Vọng thật sự không dám nói thêm một câu nào. Quản Vọng tin rằng, đổi lại những người khác cũng sẽ giống vậy. Đối diện Loan Sĩ, ai mà không cảm thấy áp lực vô cùng. Quản Vọng ôm đầu, cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu biết Tiêu Y đi tìm Loan Sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng. Ân Minh Ngọc bên cạnh, sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, sư phụ làm sao bây giờ? Cô lo lắng nếu Loan Sĩ thức giấc, có thể sẽ nổi giận và giết chết bọn họ. Dù Lữ Thiếu Khanh ghê tởm, nhưng không phải là kiểu người dễ dàng nổi giận, còn Loan Sĩ thì khác. Dù cho hắn có thể cảm thấy khác biệt với những đọa thần khác, nhưng ai dám đảm bảo hắn không thể như những đọa thần khác, làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Ân Minh Ngọc muốn bỏ đi, nhưng thấy sư phụ không đi, cô chỉ đành thấp thỏm bất an theo Quản Vọng. Sau khi Tiêu Y gõ cửa, chờ một lúc mà không thấy động tĩnh gì, cô cảm thấy trong lòng chợt nảy lên một sự lo lắng. Không thể nào, hắn lén lút đi mất rồi. Tiêu Y lo lắng, sợ Loan Sĩ và Lữ Thiếu Khanh đã lén rời đi. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cảm thấy không có gì động tĩnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một khắc sau, họ cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ trong người trào ra, trực tiếp đánh vào trán. Cả hai ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà. Loan Sĩ đang đứng trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn họ. Tiền bối. Tiêu Y lùi lại hai bước. Khi nhìn thấy Loan Sĩ, trong lòng cô nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Thánh chủ tiền bối, ngài còn ở đây sao? Loan Sĩ mở miệng, giọng điệu lạnh lùng. Chuyện gì? Tiêu Y cười tươi hơn. Không phải 10 năm đã đến rồi sao? Ngươi không phải gọi ta là nhị sư huynh sao? Ta sợ nhị sư huynh ngủ quên. Loan Sĩ liếc nhìn nàng một cái, rồi lập tức biến mất khỏi chỗ. Rất nhanh, từ xa vang lên tiếng mắng của Lữ Thiếu Khanh. Má, ngươi có bệnh à? Ngủ một giấc cũng không cho.